Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1581, Chiến Thanh Y Nam Tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Y Nam Tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, một đạo liêu quang chiếu rọi hoa quyền, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, vô số đạo gió xoáy, như khản giọng cuồng khiếu cự long, từ bốn phương tám hướng đụng đánh về phía Thanh Y Nam Tử, hình thành vòng sáng. Chỉ là Mặc Liên Thành lấy tiếng tiêu điều khiển phong long, không xông phá Thanh Y Nam phòng ngự, mà trong nháy mắt, Thanh Y Nam Tử phản kích, một trường hướng trong đó một đạo phong long vỗ tới, oanh. Long phong tiêu tán, Mặc Liên Thành tiêu, dồn dập vang dội, còn như sơn băng hải tiếu, lật sóng sôi trào. Thanh Y Nam Tử cũng giống nghiêm túc đối đãi, chỉ chốc lát, hai người đã đưa trước tay, Mặc Liên Thành tiêu lực phá hoại cực mạnh, Thanh Y Nam Tử chiêu thức cũng là hủy thiên diệt địa. Hai cái cũng bay bên trên hư đánh, đánh khó phân thắng bại. Toàn bộ ngoài thành bầu trời phát sinh chấn kinh biến hóa. Giống có một cái âm u cuồng bạo to lớn hắc ám trùng sáng, trên không trung hướng xung quanh khuếch tán. Trên mặt đất vô số mọi người ngửa đầu nhìn tới cái này một cái phương hướng, đều khiếp sợ không tên, không biết phát sinh chuyện gì. Làm biết rõ có người tại giao chiến, đều giật mình không dứt, đến cùng là hạng gì nhân vật, giao chiến có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là, xa ra, trong thành người còn có thể mơ hồ nghe được tiếng tiêu. Loại này tiếng tiêu, làm mỗi cái nghe được người trong lòng đều có cỗ cảm giác ngột ngạt, sát lại càng gần cảm giác ngột ngạt càng lớn, đều cảm giác được trong cơ thể khí tức hơi hơi mất trật tự, vận khởi huyền khí mới có thể đè xuống. Bỗng nhiên, từ hắc sắc trùng sáng bên trong ngược lại bắn ra một đạo áo trắng bóng người. Người kia cho dù hơi chật vật, phần môi vẫn như cũ thổi tiêu. Thời khắc này, trên mặt đất một số người mới thấy rõ, là ba ngày trước cái kia xuất hiện tại Mạc Gia Nam Tử. Tiêu là từ hắn thổi đi ra, quá cường đại, cùng ba ngày trước so ra, nhất định không phải một cái cấp độ. Cái kia đạo mây đen một dạng trùng sáng tiêu tán, lại từ bên trong hiện ra một cái Thanh Y Nam Tử, tóc đen rối tung, dương điên cuồng vô cùng, mang theo khó tả tà mị. Hai con ngươi như điện gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, tất nhiên khoảng cách 10 trượng, cũng có thể rõ ràng để dưới mặt đất người cảm nhận được hắn cuồng bạo. Hắn giận, chân nổ, xung quanh không gian, đều đi theo Thanh Y Nam Tử bắt đầu cuồng bạo. Mà Mặc Liên Thành tiêu, rõ ràng có chút đến tiếp sau bất lực, kiên trì không quá lâu. Đang lúc Thanh Y Nam Tử muốn xuất chiêu, phút chốc, bỗng dưng lại có một đạo tiếng tiêu lên. Sâu kín như khóc. Thanh Y Nam Tử ngẩn ngơ, động tác cũng chậm hơn trì hoãn. Nhìn qua phía trước, khoảng cách Mặc Liên Thành bên người một cái khác vị trí, dần dần, từ đó lộ ra một cái nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt nhỏ, mang theo nhàn nhạt kiên định, còn có khinh thường thiên hạ khí thế, đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Thanh Y Nam Tử, có loại đồng quy vu tận quyết tâm cùng Ngọc Thạch Câu phần phẫn nộ. Song tiêu ra, xung quanh tất cả, lại lần nữa lên biến hóa. Thanh Y Nam Tử nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, cuồng bạo cảm xúc dần dần trầm tĩnh. Bỗng nhiên, bầu trời xa xa một đạo trầm đục, giống như là lôi điện lớn. Tiếp theo, toàn bộ hư vô hương mặt đất đều run rẩy. Thanh Y Nam Tử biểu lộ cứng đờ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua thánh địa phương hướng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp lấy, hắn lại quay đầu đảo qua Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tiếp theo, nhất định cùng các ngươi phân cao thấp. Hắn giọng nói, còn rơi trên không trung, áo xanh đã không gặp, tới vội vã, đi đến càng thêm bất thình lình. Mà thời khắc này, Thanh Y Nam Tử đã ý thức được thánh địa ra phiền phức, không, hẳn là hắn lo lắng phiền phức muốn tới. Mấy trăm năm qua hoa ân an bình, sợ muốn cho đánh vỡ. Tại lôi điện lớn vang sau, thánh địa táng thần cốc, dược lão đầu trông coi anh hùng mộ. Bất thình lình từ lòng đất nổ tung. Từ giữa đó một phân thành hai, cách chương.